Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 413, tên nào đó bình giấm quật ngã 11. Góc truyện audio.com. Trời tối, Khúc Đàn Nhi cổ quái nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Trước mắt có vẻ như vừa tới giữa trưa mà thôi. Nàng bất thình lình hoài nghi. Mặc Liên Thành ý tứ. Có phải hay không muốn ăn đến trời tối? Ngươi không vội. Nhưng là ta cấp bách. Xích Nộ Á Mã thật nhanh bị Mặc Liên Thành tức giận đến thổ huyết. Thế là, nàng đang muốn nói chuyện với Khúc Đàn Nhi. Không ngờ, Mặc Liên Thành một món ăn kẹp đến nàng trong chén. Nói, công chúa muốn là nhàm chán. Không bằng lại nếm thử cái này rau xanh. Có lẽ sẽ hợp công chúa khẩu vị cũng nói không nhất định. Không ăn. Những này món ăn trừ là chua. Vẫn là chua. Có cái gì ăn ngon? Xích Nộ Á Mã miệng cong lên. Mặt càng tối hơn mấy phần. Ồ, công chúa không thích ăn. Cái kia không có biện pháp. Không bằng liền uống trà a. Trà này rất thơm. Không uống. Vậy không bằng nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Không nhìn. Vậy không bằng. Ngồi đi. Bên cạnh có ba người phát hiện một sự kiện. Tên nào đó tự mình chủ đạo hí kịch là đẹp mắt. Hơn nữa nhẹ nhõm hài hước. Nhưng nhịn cười. Thật rất vất vả. Mặc Liên Thành tại lần thứ nhất Xích Nộ Á Mã nghĩ nói chuyện với Khúc Đàn Nhi. Đều đỡ được. Làm Xích Nộ Á Mã muốn thân cận nịnh nọt Khúc Đàn Nhi đều không cơ hội. Chớ nói chi là chào hàng chính mình mấy cái vương huynh. Sau cùng. Xích Nộ Á Mã trợn mắt chừng Mặc Liên Thành một cái. Đứng dậy đến, đập mấy cái quần áo. Kế này không thành, cái kia đợi thêm lần tiếp theo đi. Xích Nộ Á Mã rời đi. Mặc Liên Thành là cười đến phong tao vô cùng. Trở lên là Khúc Đàn Nhi trực giác. Đàn Nhi, chúng ta còn ăn sao? Mặc Liên Thành hỏi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ha ha. Khúc Đàn Nhi để đũa xuống. Nhịn không được. Cuối cùng cười đi ra. Không ăn. Nhưng lại ngồi một hồi. Tại sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Nhìn thấy bên ngoài cái thân ảnh kia sao? Nàng cũng còn chưa đi xa. Chúng ta bây giờ đi xuống. Há không phải còn muốn đụng vào nàng. Mặc Liên Thành ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ. Trên đường phố cái kia một đạo vẫn bốn phía du đãng tiêm ảnh. Ở sau lưng nàng, còn đi theo Bắc Nguyên Thường phục thị vệ. Nàng lại chờ chúng ta đi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn thấy. Không biết, nhưng tổng không có ý tốt. Cái kia nàng lúc nào sẽ đi? Ngươi muốn rời đi sao? Mặc Liên Thành mỉm cười hỏi. Hắn cũng muốn biết Xích Nộ Á Mã lúc nào xéo đi. Nhưng nếu như nàng nghĩ rời đi, hắn có mấy loại biện pháp tùy tiện tránh đi Xích Nộ Á Mã. Gặp nàng gật đầu, hắn ôm nàng eo nhỏ nhắn, hướng bên trong tửu lâu đi đến. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ, để Mặc Liên Thành mang theo bay lên, nhảy lên nóc nhà, mấy cái lên xuống, bọn hắn đã xuất hiện tại khác một lối đi, mà Vu Hạo mang theo Kính Tâm. Cũng cùng sau lưng bọn họ. Như thế nhẹ nhõm. Liền vứt bỏ Xích Nộ Á Mã. Hôm sau buổi sáng. Xích Nộ Á Mã lại tới. Khí trời tốt. Nhiệt độ không khí cũng rất ấm áp. Đăng nhập qua tôi. Nét để đọc truyện. Trên đường cái vẫn là người đến người đi. Xích Nộ Á Mã cũng không làm sao ưa thích mua đồ. Có vẻ như chỉ là ưa thích loại này náo nhiệt bầu không khí. Đồng dạng cũng là ưa thích loại này tùy tâm mà ham muốn tâm tình. Mà Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi đi theo nàng đằng sau. Ngẫu nhiên liền trò chuyện vài câu. Bởi vì kinh thành đồn đại. Nói gần hai ngày. Bát vương gia mỗi ngày đều bồi tiếp Bắc Nguyên công chúa. Thế là, tỷ lệ đặt cược nhiều lần ngã. Mua ba bồi một, mà còn lại tiếp tục lên. Thái tử phủ là lên tới một bồi 20. Lúc này, Xích Nộ Á Mã hiếu kỳ hỏi. Đàn Nhi cô nương, chúng ta đi xem trò vui đi. Nghe nói, các ngươi nơi này hí kịch phi thường đẹp mắt, không biết là thật là giả. Ồ, tốt, Khúc Đàn Nhi thuận miệng ứng một câu. Cách chương.